Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, Băng Thành Hải đến đây. Chúng người không cách nào tưởng tượng, 8 năm trước, cái kia vừa mới gia nhập nội tông, sơ nhập tụ khí cảnh Thiết Ngưu, bây giờ tu vi nhất định nhưng đã đạt tới ngự không cảnh. Hơn nữa còn là ngự không đại viên mãn, vẻn vẹn 8 năm, liên thăng 4 cái cảnh giới. Cái này tốc độ đều tốc độ, để Thiết Ngưu ẩn ẩn trở thành bây giờ cái này Bình Tông Thiên Kiêu số 1. Trái lại cái kia đã từng Thiên Kiêu số 1 Băng Trường Không. Thời gian 8 năm, từ sơ nhập ngự không cảnh đến ngự không đại viên mãn. Không thể nói Băng Trường Không tu hành tốc độ chậm, kỳ thực cái này giống như tu hành tốc độ đã trải qua rất nhanh. Nhưng bây giờ cùng Thiết Ngưu một so, thật sự kém rất nhiều. Phó Minh Chủ. Phó Minh Chủ, Phó Minh Chủ, Phó Minh Chủ, ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này nghịch minh phần đông võ giả điên cuồng giống to. Đối với Thiết Ngưu bọn hắn cũng là cực kỳ tôn kính. Ha ha, hôm nay chàng tỷ đấu này, lão phu liền tới làm chứng đi. Cũng tại lúc này, một thanh âm từ chân trời truyền đến. Đám người xem xét, chỉ thấy chân trời ba bóng người gào thét mà tới. Bái kiến nội tông lão tổ. Bái kiến nội tông lão tổ, ngoặc kép chấm chấm, phần đông Bình Tông đệ tử, nhìn thấy ba người này, lúc này cùng nhau một xá, tự mình đến sao, có ý tứ, Cổ Phong ánh mắt đảo qua ba người này dung mạo cùng Băng Thành Luân mấy cái huynh đệ có chút giống nhau. Mặc dù Cổ Phong chưa từng gặp qua bọn hắn, nhưng từ bọn hắn tu vi cùng dung mạo bên trên cũng có thể suy đoán ra. Ba người này hẳn là băng gia nội tông ba đại cường giả. Băng Thành Hải, Băng Thành Sơn, Băng Thành Vân ba người. Trận chiến ngày hôm nay, quan hệ đến băng gia rất nhiều chuyện. Ba người tự nhiên muốn đến đây. Phụ thân, nhị thúc, tam thúc, Băng Trường Không hướng về phía ba người phân biệt mở miệng. Ân, Băng Thành Hải gật gật đầu. Lập tức ánh mắt trực tiếp chính là rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Lúc này mở miệng cười, Phong nghịch tiểu hữu, chàng tỷ đấu này, từ lão phu tới làm chứng kiến, ngươi xem coi thế nào. Nghịch minh ánh mắt mọi người biến hóa, từ người nhà họ Băng làm chứng kiến. Cái này, có thể, Cổ Phong lại là không thèm để ý chút nào. Sảng khoái đáp ứng, Băng Thành Hải cười nói, ha ha, không hổ là Phong Lạc Trần nhi tử. Phụ thân ngươi có thể đánh bại ta tứ đệ mấy người. Cũng xem như hắn không tầm thường. Thế nhưng là bây giờ lại không ra. Cái này đã có tuân cường giả phong phạm. Nhưng mà, lời này mặc dù nói như vậy. Nhưng đại gia ai cũng có thể cảm giác được. Băng Thành Hải đây là đang trào phúng Phong Lạc Trần gan tiểu. Không dám cùng bọn hắn giao thủ. Gia phụ tu hành quan trọng thời điểm. Người không liên quan chớ. Hết thảy không gặp, xin hãy tha lỗi. Cổ Phong nghe xong, lập tức nhàn nhạt một câu. Cái này lời nói xoay chuyển, ý tứ lại là hoàn toàn biến. Cái này biến thành Phong Lạc Trần không có rảnh phản ứng Băng Thành Hải ba người. Ba người này tại trong mắt bất quá là người không liên quan loại. Ha ha, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu gia hòa. Chỉ tiếc ngươi không cách nào tu hành. Chỉ sợ cũng sinh sống không bao lâu. Băng Thành Hải nghe xong, lập tức mắt sắc lạnh dần. Mọi người đều biết, Phong nghịch không thể tu hành. Đồng thời băng cực huyết mạch người, cực ít có thể sống quá 20 tuổi. Lời này, là ở Chu Tâm, đổi lại bình thường thiếu niên. Tại một cái hóa thân đại viên mãn lão bối võ giả như vậy ngôn ngữ khí thế dưới sự uy áp. Chỉ sợ sớm đã sụp đổ, nhưng mà Cổ Phong mặt bên trên lại là không thèm để ý chút nào. Mở miệng, không cách nào tu hành như thế nào, sinh mệnh dài ngắn như thế nào, có người, không có chút nào tu hành mang theo, sinh sống vẻn vẹn 16 năm, liền có thể tại rất nhiều trong võ giả sáng tạo ra một phen thành tựu. Có người, tu vi cao thâm, sống cả đời, lại ngay cả bản thân mấy người em trai đều bảo hộ không tốt. Người nói người sống thật cùng tu vi cao thấp. Có thọ nguyên dài ngắn có quan hệ sao? Lời này, là ở sinh sinh đánh Băng Thành Hải mặt. Ai cũng biết, Nội tông Băng Gia lấy Băng Thành Hải cầm đầu, mà Băng Lão Tứ đám người toàn bộ bị Phong Lạc Trần trấn áp. Băng Thành Hải lại không có biện pháp giúp bọn hắn báo thù. Phong Nghịch đây là cầm mình và Băng Thành Hải so sánh. Mà ở cái này ngôn ngữ phía dưới, giống như Băng Thành Hải thật đúng là không bằng hắn. Băng Thành Hải sắc mặt trong nháy mắt lạnh lùng như băng. Bất quá cuối cùng lại là cười ha ha. Ha ha, tốt, rất tốt, có thể cùng lão phu như vậy ngôn ngữ tiểu bối. Ngươi là thứ một cái. Cổ Phong sắc mặt không biến. Nếu như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, Nghịch Minh bên này đám người trong lòng đều là chấn động không gì sánh nổi đứng lên. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, bản thân lão đại, đối mặt nội tông cường giả, đều có thể chiếm thượng phong. Băng Trường không giờ phút này nhìn lấy Cổ Phong, trong lòng không khỏi ám nói. Cha mình xem ra thật không như cái này cao nhân lợi hại. Băng Thành Hải ba người nhập tọa, bên này Cổ Phong nhìn Thiết Ngưu liếc mắt, gật gật đầu, cái kia một cái, trước đi lên. Thiết Ngưu minh bạch Cổ Phong ý tứ, lập tức cũng là khí thế trùng thiên, lúc này hét lớn một tiếng, ta tới chiến ngươi. Chỉ thấy một bóng người cực tốc mà tới, rơi vào lôi đài bên trên. Người này không là người khác, chính là Băng Long Thiên. Băng Thành Sơn nhìn thấy cảnh này, mỉm cười đối với bên người Băng Thành Hải đạo, đại ca, lần này Thiên Nhi cần phải chiếm lấy cái này danh tiếng. Hôm nay, kỳ thực cũng là ta Băng ra thế hệ tuổi trẻ đọ sức. Nếu như Long Thiên mạnh hơn Trường Không, cái kia Băng ra tương lai thiếu chủ người thừa kế chính là Long Thiên. Băng Thành Hải nghe xong, bình thản một câu, ha ha, đại ca cần phải một lời đã định. Băng Thành Sơn nghe xong, lúc này mang trên mặt ý cười. Một bên Băng Thành Vân sắc mặt là không tốt nhất nhìn. Hắn nhìn lấy thân ở Nghịch Minh bên trong nữ nhi, trong lòng không có phẫn nộ, mà là có chút bi thương. Hắn không được minh bạch nữ nhi vì sao có thể phản bội bản thân, gia nhập Nghịch Minh. Lôi đài bên trên, Băng Long Thiên nhìn về phía Thiết Ngưu, hừ lạnh một tiếng, hừ, ngắn ngủi 8 năm, ngươi tu vi tăng lên nhiều như vậy, tất nhiên căn cơ bất ổn. Hôm nay ta liền muốn ngươi biết cái gì là chân chính ngự không cảnh tu vi. Lời nói ở giữa, hắn khí tức bộc phát, Băng Long Thiên liều mạng dưới tu hành, miễn cưỡng đạt tới sơ nhập ngự không cảnh. Bất quá cái này còn không là hắn toàn bộ thủ đoạn. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi trường đao. Trường đao này vừa ra, một cực kỳ âm hàn khí tức chính là tản mạn ra. Địa giai hạ phẩm binh khí, ánh mắt mọi người biến hóa. Dạng này binh khí, đồng dạng sơ nhập thần niệm cảnh nội tông cường giả mới có thể có được. Ai có thể nghĩ tới Băng Long Thiên lại có vật này nơi tay. Khó trách hắn dám bên trên lôi đài một trận chiến. Băng Thành Sơn mặt bên trên ý cười 10 phần. Đây cũng là niềm tin của hắn vị trí. Thiết Ngưu, ra tay toàn lực, không cần lưu tình. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, bình thản một câu, là, lão đại. Thiết Ngưu không nói hai lời, quanh thân khí thế cũng là bộc phát ra. Hừ, cho dù ngươi dùng hết toàn lực, cũng không phải đối thủ của ta. Hàn Băng Chín Đao, giết! Băng Long Thiên hét lớn một tiếng, lúc này cầm trong tay trường đao hướng phía Thiết Ngưu, chính là bỗng nhiên chém giết mà đến. Lần này, chín đạo băng hàn đao ảnh, tại bên trên bầu trời giao thoa, ngưng tụ thành một chuôi hàn băng cự đao, huyền giai cực phẩm võ kỹ, băng hàn cửu đao. Nhìn thấy Băng Long Thiên lại là thi triển huyền giai cực phẩm võ kỹ, đám người sắc mặt không khỏi nhao nhao biến hóa. Phần lớn người trong lòng đã trải qua nhận định, Thiết Ngưu không cách nào ngăn cản, khí kính thiên truy quyền. Thiết Ngưu hét lớn phía dưới, vô biên linh khí ngưng tụ tại trong tay. Trong nháy mắt một người mấy trượng độ cao linh khí cự truy hiển hiện. Hướng phía cái kia băng hàn cự đao chính là bỗng nhiên một đập. Huyền giai võ kỹ trung phẩm, khí kính thiên truy quyền, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.